Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4027, Tìm Kiếm. Người đăng, HGSO Jimojese. Phạt Thiên không cho phép con non trừ sơn nhà kim loại cùng tảng đá. Con non mờ mịt hỏi. Vì cái gì? Ta đói. Ta thật đói. Phạt Thiên lãnh đạm cực kỳ. Mặt mày rất thành thục ổn trọng. Dù là hắn nhìn, cùng con non bình thường lớn nhỏ, cùng Ninh Thư đồng dạng, đều là dãi dầu, xương gió người, nhưng đều lại dài tiểu hai tử bộ dáng. Con non mới thật sự là thuần túy con non. Phạt Thiên giải thích nói, những vật này là hắn, không có hắn cho phép. Ngươi, không thể lấy đi hắn đồ vật. Hơn nữa ngươi cầm đi vật này liền sẽ tổn thương. Hắn, con non cũng không hiểu loại này logic. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung, mang, theo tiếng khóc nức nở hô. Ta thật đói, ta thật sự rất đói a. Phạt Thiên lấy ra một chút thịt làm. Con non con mắt một chút trở nên phi, thường lượng, cho ta, hắn vươn gầy như que củi tay muốn cướp đoạt thịt khô. Nhưng là Phạt Thiên lại, đem thịt khô vác tại sau lưng. Đây là đồ của ta, không có lệnh của ta. Ngươi không thể bắt ta đồ vật. Đói làm con non rất cảm thấy đau khổ. Mặt của hắn dữ tợn, nhe răng trợn mắt, nhìn lo lắng vừa thống khổ. Hắn vươn tay hướng Phạt Thiên trên mặt cáo. Phạt Thiên không có tránh né, trên mặt bị phát ra mấy đạo vết máu. Ninh Thư kinh ngạc một chút, nhưng không nói gì thêm. Con non nhìn thấy trên mặt hắn vết máu, gầy như chân gà giống nhau, tay có chút co quắp một chút. Trong vô hình, Phạt Thiên trên khí thế đè lại con non. Con non kêu khóc nói, ta thật đói, ta đói. Phạt Thiên lúc này mới từ bên trong lấy ra mấy cây thịt khô. Từ từ ăn, không, tới thời gian ta sẽ không lại cho ngươi. Con non vội vàng nhận lấy, nhét vào trong miệng, lập tức liền muốn nuốt vào. Phạt Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, đã ăn xong, một lát nữa mới có. Con non miệng một trận, đặt ở trong miệng chậm rãi nhách, đói bụng cồn cao làm cho hắn hận không thể đem tất cả mọi thứ đều nuốt xuống bụng. Nhưng là vật này hương vị rất tốt, so với hắn ăn xong bất kỳ vật gì đều ngon. Tính toán đâu ra đấy, cái này con non sinh ra thời gian bất quá mấy ngày. Ăn, không phải tảng đá chính là bùn, tốt nhất đại khái là sơn nhạc tìm quả, thịt khô là thịt để ăn. Có đủ loại gia vị trộn lẫn thành, hương vị hương cay, đến rất, tư vị rất không bình thường. Ninh Thư vươn tay sờ sờ đầu óc của hắn túi, nói thực ra, sờ đến phảng phất, xương đầu đồng dạng, không có chút nào một chút mỡ. Nhìn thấy mà giật mình, người phải học được chính mình muốn, nhìn, cho dù là ăn cũng muốn chậm, nhất định phải chậm, nếu như không cách nào khống chế điên cuồng ăn dục vọng. Như vậy này con non liền sẽ trở thành muốn ăn nô lệ. Không cách nào tưởng tượng cái này con non hoang dại trạng thái dưới, càng không ngừng ăn ăn ăn, như là dã thú. Cho dù là trong miệng có cái gì, nhưng dạ dày cảm giác đói bụng giác làm hắn hận không thể đem mấy người này đều nuốt, đều ăn hết. Thế nhưng là nội tâm có ẩn ẩn có một loại khác lực lượng, cỗ này nhỏ yếu lại đã không thể tra lực lượng, chống đỡ lấy chính mình. Loáng thoáng có thể cảm giác được, trước mặt những người này là vì chính mình. Hắn chậm rãi nhai nuốt lấy, các loại tư vị tại đầu lưỡi nở rộ. Đây là nguyên, lành ăn cái gì chỗ cảm thụ không đến. Cẩn thận cảm thụ được loại vị đạo này, nhưng vẫn là đói a. Con non đã ăn xong, hé miệng cho Phạt Thiên xem, ra hiệu chính mình đã ăn xong. Ninh Thư xem thú vị, cầm qua Phạt Thiên trong tay thịt khô, lấp mấy đầu, đến trong miệng của hắn. Chậm một chút, chậm một chút, Ninh Thư vội vàng nói. Trên thực tế vô luận, cái này con non ăn bao nhiêu, hắn đều sẽ cảm giác đói. Nếu là như vậy, còn không bằng từ từ ăn. Con non biểu tình đã đau khổ lại hạnh phúc, đại khái là ăn vào đồ ăn ngon, rất hạnh phúc. Nhưng lại không thể ăn rất nhiều. Thật thống khổ. Con non vội vàng muốn đồ vật, thậm chí muốn cướp đoạt thời điểm, Ninh Thư cùng Phạt Thiên liền dùng một loại rất tương tự lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn, con non đại khái còn không có hoàn toàn mở rộng ra bản thân thực lực. Đoán, chừng cũng biết chính mình thực lực cụ thể như thế nào. Người ít khuất phục, tại nhiều người, Sơn Nhạc, đây chính là giáo dục sao? Có điểm quái dị, chẳng qua nếu như có thể để cho hắn nghe lời. Không gặm hắn, liền tốt, một đường chậm như vậy chậm dạy bảo. Cái này con non ngược lại là thông một số. Người truyền, sẽ không động một chút là quỷ khóc sói gào. Cho dù nói đói bụng, cũng sẽ không loạn giật đồ. Nhưng là một số thời khắc gấp cũng sẽ ra tay. Đem Ninh Thư cùng Phạt Thiên mặt, đều bắt bỏ ra. Thế nhưng là Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều không có lui nhường một bước. Thì, tương đương với nấu ưng đồng dạng, luôn có một phương muốn nhượng bộ, chịu, không nổi. Cũng chỉ có làm kẻ yếu. Đại khái con non tư duy vẫn còn tương đối non nớt không kiện toàn. Hắn thậm chí đều không có nghĩ qua rời đi bọn họ. Liền có thể nhận được tự do. Muốn ăn, bao nhiêu liền có thể ăn bao nhiêu. Muốn ăn nhiều nhanh liền có thể ăn nhiều nhanh. Không có ở bên người tất tất. Là một cái cực kỳ khoái lạc sự tình. Nhưng hắn hiển nhiên không có ý thức được. Đồng thời không có dạng này ý thức. Mà lúc này đây là tốt nhất tạo nên con non nhân cách thời điểm. Con non khóc giống, thậm chí trừ Sơn Nhạc trên người tảng đá cùng kim loại ăn. Ghé vào Sơn Nhạc trên đầu vai, răng rắc trực tiếp gặm. Phạt Thiên lạnh lùng khuôn mặt nói, đem hắn ném xuống. Sơn Nhạc nghe răng rắc thanh âm liền sợ hãi. Nghe được Phạt Thiên nói, như vậy. Chính mình cầm lên nhỏ nhược không cử đáng thương con non liền văng ra ngoài, con non bị ném tới sau lưng, trơ mắt nhìn người phía trước đi xa. Hắn oa oa, khóc lớn, thông qua thút thít đến hấp dẫn bọn họ chú ý. Làm sao người phía trước đại khái đều là người có tâm địa sắt đá. Duy nhất có, điểm thiện tâm Sơn Nhạc lại bị cái này con non cho gặm sợ. Không muốn để cho, hắn ở tại trên bả vai mình. Con non xem bọn hắn căn bản cũng không có dừng lại. Hơn nữa cách mình càng ngày càng xa, cũng không lo được thút thít. Lảo đảo hướng bọn họ đuổi theo. Một bên chạy một bên gọi. Ta đói, ta thật đói. Dừng lại, thanh âm có chút thê lương. Làm cho người ta nghe lòng sinh không đành lòng. Con non đuổi thời gian rất dài. Kêu thanh âm đều khàn giọng. Trước hết nhất. Không nhịn được người là Sơn Nhạc. Nếu không đợi thêm một chút đi. Phạt Thiên, xem ngươi tâm tình đi. Sơn Nhạc dừng bước. Đằng sau con non lập tức tăng nhanh tốc độ. Đuổi kịp Sơn Nhạc. Sơn Nhạc nhìn hắn đầu nặng chân nhẹ bộ dáng. Thở dài một hơi. Đem hắn mò được. Trên bờ vai. Một lần nữa đối mặt Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Con non tinh thần. Co quắp một chút. Ninh Thư cầm một chút thịt làm đưa cho hắn. Lãnh đạm nói, ăn từ từ, hiện tại chính là nấu ưng thời điểm mấu chốt nhất. Con non liền vội vàng đem thịt khô cướp đi, vẫn là như là dã thú hướng trong. Miệng nhét, đại khái là sợ hãi lần nữa bị ném. Hắn tận lực thả chậm một ít tốc độ. Ninh Thư cùng Phạt Thiên cũng không nóng nảy. Loại chuyện này là không vội. Vàng được, Ninh Thư nói. Nói đến hắn liền cái tên đều không có. Người nghĩ kỹ tên gọi là gì rồi sao? Một chủng tộc tóm lại có cái tên. Mặc dù loại này tộc cũng chỉ có hắn một cái tên. Trên mặt của hắn theo lẽ thường thì mê mang cùng bất lực. Ninh Thư, chính là chúng ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào? Chẳng hạn như, hắn gọi Phạt Thiên, ta gọi Mật Hoa, chờ chúng ta to con đầu gọi Sơn Nhạc. Con non, ta không biết, ta thật đói. Theo trong miệng của hắn, nghe được nhiều nhất chính là đói. Hết chương.